Chương 2619 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba đại bốt tập hợp. Tức giận không được, chưa từng có như vậy phẫn nộ quá, Long Phi vẫn áp chế lửa giận trong lòng. Hắn so với giết Tuần Thiên Sứ người còn muốn, nếu muốn giết Huyền Minh Thái Tôn, coi như là một cái bóng mờ hắn cũng dùng sức mạnh mạnh nhất đánh giết, huống hồ này còn không là hắn sức mạnh mạnh nhất, chờ xem. Hiện tại chỉ là ngươi bóng mờ, đừng làm cho ta tìm tới ngươi bản tôn, không phải vậy, ta sẽ để ngươi chết so với hiện tại càng thảm hại hơn. Hơi nhúng chân, trực tiếp ép bạo, Huyền Minh Thái Tôn phát sinh một tiếng lệ quỷ nhất giống như kêu thảm thiết, nàng bóng mờ trong nháy mắt biến mất, hết thảy sức mạnh từ Dịch Hữu Dung trong thân thể biến mất đi ra ngoài, ràng buộc biến mất, Dịch Hữu Dung thân thể cũng khôi phục tự do, Long Phi. Dịch Hữu Dung tâm thần căng thẳng, lập tức hô lên một tiếng, Long Phi ý niệm trở lại bản tôn, quỷ đế thời gian cũng kết thúc, hắn cười nhạt, nói, kệ ta nói rồi, không có ai có thể buộc ngươi làm bất kỳ chuyện không muốn làm. Hiện tại không sao rồi. Không sao rồi. Dịch Hữu Dung lập tức nhào vào Long Phi trong lồng ngực, nhẹ nhàng nức nở lên, Long Phi thân thể nhẹ nhàng một ao, Dịch Hữu Dung cho rằng Long Phi bị thương như thế, lập tức hỏi, ê sao vậy? Bị thương sao? Long Phi nói, thì không phải, chỉ là ngươi một nơi nào đó quá to lớn, và ta ngực đau nhất cả. Giờ khắc này, Long Phi không thể không lần thứ hai cảm thán Dịch Lưu Tiên cho con gái nổi lên một cái tên rất hay có vẻ mặt. Chính là lớn, thật sự lớn, bị đỉnh ở ngực, này dâng trào cảm giác, loại kia xung kích, quá hung mãnh. Dịch Hữu Dung miết một cái Long Phi, sau đó, mặt đỏ nói, để tối hôm nay ta ở trên giường lại va ngươi, y ế. Buổi tối, trên giường, Long Phi lập tức liền dường như hít thuốc lắc như thế, tà ác lên, nói, ngày vậy thì không phải ngươi va ta, khà khà. Dịch Hữu Dung sắc mặt ửng đỏ, chu vi một bọn người, đặc biệt nam tử từng cái ước ao ghen tị, hiện tại Dịch Hữu Dung cũng không thèm đến xỉa, Long Phi là nàng nam nhân, nàng không có bất kỳ ẩn giấu, che giấu, dù cho coi như ở như thế nhiều người trước mặt cũng giống như vậy, nàng muốn là mình, là một cái tự do mình, không vì là bất luận người nào sống sót, chỉ vì nàng nam. Nhân mà sống, Long Phi đầy đầu ảo tưởng, các loại tư thế y wow. Trầm. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, sắp không nhịn được, chỉ là Long Phi cùng Dịch Hữu Dung ôm cùng nhau có mấy cái nhân cực cái đó khó chịu, Tuần Thiên Sứ người. Tuy rằng Long Phi cho gọi ra quỷ đế, cũng đem mình cảnh giới sức mạnh phát huy đến cảnh giới đỉnh cao, vượt qua bình thường chân võ đại đế cường giả, nhưng là hắn như trước không nhìn thấy Long Phi trên người ẩn núp sức mạnh kia, như trước không nhìn thấy hắn muốn xem đến viễn cổ truyền thừa sức mạnh hắn khó chịu, mặt khác còn có người khó chịu, Triệu Sùng Sơn. Trong cung điện dưới lòng đất, một đạo nổ vang, một vệt sáng phóng lên trời, cũng trong nháy mắt, tầng tầng hạ xuống, trực tiếp rơi vào kết giới ở ngoài, nhìn Long Phi ôm Dịch Hữu Dung, hai người một mặt hạnh phúc dáng dấp, hắn lại như là nhìn thấy trên thế giới tối dơ bẩn đồ vật như thế, để hắn hoàn toàn sự phẫn nộ, để chết tiệt cẩu vật. Nàng là người đàn bà của ta. Ngày hôm nay nếu như không giết ngươi, lão tử liền không phải Triệu Sùng Sơn. Âm thanh chất phát mang theo sức mạnh vô cùng vô tận. Toàn bộ Thiên Hòa Đại Điện bầu trời đột nhiên rung bần bật, cũng trong nháy mắt này, trăm tên chân võ cảnh giới cường giả đồng loạt rơi vào Triệu Sùng Sơn phía sau, sĩ khí thì càng thêm hùng hậu, chỉ là tiếng nói của hắn có chút mẹ, Long Phi liếc mắt một cái, khóe miệng hơi một câu, rồi cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngươi cái này lão thái giám, vừa nãy tôn tử của ngươi không có để ta bạo sảng khoái, ngươi có thể nhất định phải làm cho ta bạo. Sảng khoái à? Cũng này đồng thời, một đạo thê thảm tiếng trống giận dữ từ hoàng cung mặt khác một chỗ truyền đến. Cũng là một vệt sáng hạ xuống y âm. Trường bào màu đen, đem mình bao phủ ở bên trong, trên người tỏa ra màu đen u minh sức mạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra kim quang bốc, Huyền Minh Thái Tôn, Huyền Minh Thái Tôn trên đỉnh đầu đang bốc khói, lửa giận đang phun trào, nhìn chằm chằm kết giới bên trong Long Phi, nàng thê thảm như quỷ khấp âm thanh truyền đến, kẻ tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu, những câu mang vết cực kỳ hung tàn, toàn trường hơi chấn động một cái, Triệu Sùng Sơn đột nhiên giết ra, hắn nhưng là chân võ đại lục trên đệ nhất cường giả, càng là chân võ đại đế cao nhất người, hắn ra tay ai có thể đỡ được. Một cái khác thân mặc áo bào đen lão phụ trên người đồng dạng tỏa ra chân võ đại đế đỉnh cao sức mạnh, lập tức xuất hiện hai cái như vậy cường giả siêu cấp, hơn nữa tất cả đều muốn giết Long Phi. Đây là tại sao? Bọn họ không biết thế. Nhưng Long Phi trong lòng nhưng rất rõ ràng, đồng thời khóe miệng hắn một câu, nhìn trên người bọn họ tản mát ra bốt kim quang còn có đầu tương đương với đẩy rảnh máu, Long Phi hưng phấn nở nụ cười, rồi nhìn dáng dấp bốt tất cả đều tập hợp à. Có chút bất ngờ, bất quá cũng ở Long Phi như đã đoán trước, Triệu Hải Thiên sức mạnh trong cơ thể là Triệu Sùng Sơn, Triệu Hải Thiên chết rồi, phá hoại Triệu Sùng Sơn cơ hội, Triệu Sùng Sơn tự nhiên sẽ nhảy ra, dẫn ra một con bốt. Huyền Minh Thái Tôn cũng giống như vậy, ở Dịch Hữu Dung trong cơ thể một trận bạo ngược, nàng hiện tại lại như là bị đạp ở đuôi mèo, nàng cũng không nhịn được, coi như trên người nàng thả ra ngoài sức mạnh là U Minh lực lượng, rất dễ dàng bị người phát hiện nàng là Minh tộc người đời sau, nhưng là nàng mặc kệ như vậy nhiều, nàng hiện tại chính là muốn giết Long Phi, đáng nhắc tới chính là đỉnh đầu bọn họ trên rãnh máu đều là một nửa, vừa nãy Long Phi công kích cho bọn họ tạo thành nhất định thương tổn, hơn nữa, Tuần Thiên Sứ người hắn cũng tương tự là tàn huyết, chỉ là hắn tàn huyết so với Triệu Sùng Sơn cuối cùng HP còn nhiều hơn, ba đại bốt, chân võ đại lục trên cao nhất ba đại bốt, cũng là Long Phi hiện tại rất muốn giết người. Long Phi trở nên hưng phấn, Dịch Hữu Dung nhưng lo lắng nói, Long Phi, bọn họ đều là chân võ đại đế cảnh giới đỉnh cao, vừa nãy chỉ là sức mạnh phụ thể, hiện tại là bản tôn sức mạnh so với vừa nãy càng mạnh mẽ hơn, chúng ta để xác thực. Sức mạnh bám thân không phát huy ra rất mạnh sức mạnh, thế nhưng, bản tôn liền không giống nhau, sức mạnh có thể phát huy đến đỉnh cao, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, đừng lo lắng, bọn họ bản tôn mạnh hơn cũng vô dụng, bởi vì ta còn giữ lớn chiêu không có thả. Minh Hỏa, nhất chân nhẫn nhịn không có sử dụng, chính là phải đợi thời khắc quan trọng nhất, hiện tại bọn họ tàn huyết. Một cái Minh Hỏa, Long Phi không kiềm chế nổi, một cái bốt bạo lớn bạo một lần. Ba con bốt. Đặc biệt đầu kia Tuần Thiên Sứ người đại bốt. Ha ha ha. Lần này luôn có thể để lão tử trời cao chứ. Long Phi trong lòng cực kỳ hưng phấn, tiến lên một bước, Long Phi nói, ê đều muốn giết lão tử đúng không? Mở ra kết giới à? Đánh ngã các ngươi tất cả mọi người. Ánh mắt vừa nhất, Long Phi ngón tay hơi động, chỉ vào trên bậc thang Tuần Thiên Sứ người, âm lãnh cười lạnh nói, ê cũng bao quát ngươi. Ngông cuồng, càng rỡ, quá càng rỡ, chính là hung hăng, chính là cuồng, ngông cuồng rối tinh rối mù, toàn trường tỉnh táo lại, nhiệt độ chợt giảm xuống. Toàn bộ đều nhìn Long Phi, Triệu Sùng Sơn trong mắt sát ý trở nên âm lãnh lên, Huyền Minh Thái Tôn trong mắt sát ý cũng biến thành âm lãnh lên, Tuần Thiên Sứ người hai mắt hơi híp lại, thời khắc này sát ý trùng thiên.